Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, không sợ dũng khí LV3. Tả Dương trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, lửng mật chính là dẫn đầu tiến hóa biến dị đến tứ giai. Thành công, Tả Dương nội tâm bên trong hơi có chút kích động. Lúc này chính là hướng về sân nhỏ cũ kỹ tiến đến. Sủng thú gia tộc lại thêm thành viên mới. Ngươi thành công nuôi dưỡng một cái tứ giai sủng thú. Đạt được kỹ năng không sợ dũng khí LV3 không sợ dũng khí LV3. Đem trước mắt địch nhân hộ giáp. Ma pháp kháng cùng sinh mệnh giá trị chuyển hóa làm bản thân hộ thuẫn. Hộ thuẫn đối với trước mắt địch nhân hữu hiệu. Địch nhân tu vi không được vượt qua ký chủ hai cái đại cảnh giới. Tại chạy trở về trên đường, trong đầu chính là thanh âm nhắc nhở không ngừng, lửng mật trực tiếp thăng cấp trở thành tứ giai sủng thú. Tả Dương chính là đạt được một cái kỹ năng mới. Gì? Trên đường Tả Dương lúc này liền là sững sờ một cái. Cảm giác cái này kỹ năng mới không sợ dũng khí LV3. Có chút ý tứ a, có một chút như vậy rối loạn xáo lộ cảm giác. Suy nghĩ một chút ngươi tại cùng người đối địch lúc sử dụng kỹ năng không sợ dũng khí LV3. Như vậy trên người của ngươi đem kèm theo một cái hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn chính là căn cứ địch nhân hộ giáp ma pháp kháng cùng với sinh mệnh giá trị chuyển hóa mà thành. Chẳng khác nào là ngươi tại chịu đến địch nhân công kích lúc. Cái này tổn thương chính là trực tiếp đánh vào hộ thuẫn lên. Mà địch nhân công kích, gây tổn thương, chính là chút bất chi bất giác, tạo thành bản thân hộ giáp ma pháp kháng, cùng với sinh mệnh giá trị hạ xuống. Suy nghĩ một chút cái này cảnh tượng là có cỡ nào rối loạn. Người liền chắp tay sau lưng, đứng ở địch nhân phía trước, nhân ra một quyền đánh tới, lại là đánh vào hộ thuẫn thượng. Ngươi là đánh rắm không có, nhưng lại tải chút bất chi bất giác, tạo thành địch nhân hộ giáp ma pháp kháng, cùng với sinh mệnh giá trị hạ xuống, địch nhân công kích ngươi càng hung ác, tổn thương ngươi càng nặng, hắn hộ giáp ma pháp kháng, cùng với sinh mệnh giá trị hạ xuống càng nhiều, địch nhân là tải chút bất chi bất giác, chính mình liền trở nên yếu ớt không chịu nổi. Có lẽ ngươi không quá lý giải hộ giáp ma pháp kháng là cái có ý tứ gì. Đánh cái cách khác ngươi liền minh bạch. Đem hộ giáp ma pháp kháng nhìn thành chính là bản thân sức miễn dịch. Địch nhân ở công kích ngươi. Đối với ngươi tạo thành tổn thương đồng thời. Hắn bản thân sức miễn dịch là tại hạ giáng. Cho nên đến cuối cùng. Tả Dương căn bản cũng không yêu cầu đánh trả. Địch nhân ở chút bất chi bất giác. Bản thân sức miễn dịch hạ xuống tới trình độ nhất định. Gió thổi qua gục. Cái gì? Tại sao lại ngã? Xin nhờ, đại ca ngươi sức miễn dịch thấp. Gió thổi qua ngươi chẳng phải cảm mạo sao? Cũng tỉ như Tả Dương bây giờ là trúc cơ kỳ hậu kỳ. Một cái kim đan kỳ cường giả. Một quyền đánh vào Tả Dương trên người. Hắn hộ giáp ma pháp kháng. Cùng với sinh mệnh giá trị đang giảm xuống, bản thân sức miễn dịch tại giảm xuống, cuối cùng là gió thổi qua, kim đan kỳ cường giả cảm mạo, nhất thời đầu váng mắt hoa, liền khụ lắm điều lên, lúc này liền bị bệnh, muốn đi bệnh viện truyền dịch trích, liền là như vậy một cái ý tứ, hơn nữa coi như không cảm mạo, người sức miễn dịch thấp nhất định sẽ đến bệnh này cái kia bệnh a. Cái này thế giới bệnh độc như vậy nhiều. Sức miễn dịch thấp thật là dễ dàng lây nhiễm. Tả Dương căn bản không cần phải đánh trả. Trực tiếp vô chiêu thắng hữu chiêu. Bởi vì địch nhân đang công kích lúc. Tạo thành tổn thương đồng thời. Bản thân sinh mệnh giá trị đang giảm xuống. Sinh mệnh giá trị có thể lý giải là sinh mệnh tinh hoa. Đương sinh mệnh giá trị hạ xuống tới trình độ nhất định. Địch nhân nắm tay cũng liền vung bất động, chính mình liền hấp hối muốn đánh rắm. Kỹ năng này hảo là tốt rồi tại, không một chút nào bạo lực, phi thường có yêu. Tả Dương sau này có thể trực tiếp lấy Vô Tư Đại Yêu đi cảm hóa địch nhân, đi cùng người ta giảng đạo lý, một chút lấy lý phục người. Đây mới là giải quyết tranh chấp cảnh giới cao nhất. Thậm chí Tả Dương có thể hóa thân thành Chư Thiên Vạn Giới Cư Ủy Hội Bác Gái Điều Giải thành viên, hóa giải Chư Thiên Vạn Giới tranh chấp cùng mâu thuẫn. Dù sao liền giảng đạo lý nha, không phục người liền đánh ta. Tả Mỗ người lấy nhân phẩm cam đoan tuyệt không đánh trả. Đánh trả chính là người đại gia thành a. Tóm lại, cái này thế giới yêu cầu hòa bình, yêu cầu yêu, để cho chúng ta dắt tay tổng cộng xây dựng tốt đẹp gia viên. Đương nhiên, cái này kỹ năng mới không sợ dũng khí LV3. Cũng không phải là không có hạn chế. Ví dụ như kỹ năng này là đúng Trương Tam phóng thích. Như vậy Trương Tam hộ giáp ma pháp kháng, cùng với sinh mệnh giá trị sẽ hình thành một cái hộ thuẫn gia trì tại Tả Dương trên người. Mà cái này hộ thuẫn cũng chỉ có thể ngăn cản Trương Tam công kích tạo thành tổn thương. Còn có liền là Trương Tam tu vi không được cao hơn Tả Dương hai cái đại cảnh giới. Tả Dương trước mắt tu vi trúc cơ hậu kỳ, lập tức muốn đột phá thiên nguyên kỳ. Như vậy sau này kỹ năng này có thể đối với nguyên anh kỳ cùng với nguyên anh kỳ phía dưới tu vi người sử dụng. Còn có một cái hạn chế liền là chỉ có thể đối một cái địch nhân phóng thích. Cho nên Tả Dương sau này cũng chỉ có thể một đối một đi giảng đạo lý. Người càng nhiều nói là không thể đứng đấy làm cho nhân gia đánh. Bất quá chung quy mà nói, cái này kỹ năng mới vẫn rất rối loạn, rất nghiêu bức. Ô ô, Tả Dương là vừa tiến sân nhỏ cũ kỹ, lửng mật thật hưng phấn đấm bóp đại địa, hưng phấn hướng lấy nhà mình chủ nhân xông lại. Lửng mật vẫn là cái kia lửng mật, cái đầu không lớn, lưu lại ngốc manh bản đầu đinh, ngập nước con mắt lớn, mang theo muốn nói lại thôi nhu tình, phi thường ngốc manh, phi thường khả ái, thật sự là làm cho người ta khó có thể đem chi cùng cái kia. Giang hồ truyền lưu lấy nó truyền thuyết, tóc húi cua tóc trắng ngân áo choàng, châu phi đại địa ta nhất hung, trên thế giới không thể nhất trêu chọc động vật liên hệ tới. Tả Dương lúc này chính là vuốt nhà mình lửng mật đầu đinh, liền nghĩ hỏi một câu, em bên nhà ta lửng mật chỗ nào hung tàn, các ngươi từng cái một nếu như vậy bố trí nó, chạy nhanh cho nhà ta lửng mật chính danh. Trên thế giới ôn nhu nhất không, nhất hại động vật. Nhìn xem cái này dịu dàng ngoan ngoãn đôi mắt nhỏ, ngập nước chính là cỡ nào vô hại, cỡ nào nhu tình, nhà ta lửng mật lấy ôn nhu đối đãi thế giới. Các ngươi lại muốn lấy hung tàn đối đãi nó, đây là không công bình. Về sau ngươi liền kêu tiểu bình đầu đi. Tả Dương chính là vuốt lửng mật đầu, tùy ý cho lấy một cái tên. Rốt cuộc trong nhà cũng không thể suốt ngày lửng mật kêu to lên. Lấy ta tiểu bình đầu thực lực, cho dù là tại Chư Thiên Vạn Giới, xưng là ca không một chút nào quá phận. Rốt cuộc trên giang hồ còn truyền lưu lấy nó vô số truyền thuyết nha. Nhưng ở sủng thú gia tộc, đặc biệt là tại Tả Dương phía trước, tiểu bình đầu liền không thể lại xưng là ca. Nghe được nhà mình chủ nhân cho gọi là hào, tiểu bình đầu lúc này chính là ôm nhà mình chủ nhân bắp chân, lấy chính mình ngốc manh bản đầu đinh dùng sức cọ lấy, hưng phấn vung lấy vui mừng, bất ngờ còn cuồng nện hai cái đại địa. Tả Dương chính là chuyên môn xem xét một phen tiểu bình đầu thiên phú kỹ năng, một lần nhìn xuống lúc này chính là rất là giật mình. Hệ chiến đấu thiên phú kỹ năng đến chết chỗ thôi LV3. Nhà mình tiểu bình đầu không sợ chết không sợ đau, đối nọc độc miễn dịch, hộ giáp ma pháp kháng cực cao, tốc độ công kích 2.5, công kích này lực có thể so với 6 vô tận nơi tay, sức chịu đựng bạo biểu, khỏe mạnh nhẫn nhịn, hộ giáp cao huyết lại dày. Ban đầu hộ giáp ma pháp kháng đạt tới 100. Tả Dương không rõ lắm, cái này đạt tới 100 điểm hộ giáp ma pháp kháng là có nhiều khỏe mạnh nhẫn nhịn. Nhưng mà tiểu bình đầu thiên phú kỹ năng, khiến cho nó tại chịu công kích lúc, sẽ không hạn chế đề thăng hộ giáp ma pháp kháng, không hạn chế đề thăng tốc độ đánh cùng sức chịu đựng tăng thêm. Lúc này có nghĩa là, ngươi nếu như không thể tại tiểu bình đầu ban đầu hộ giáp ma pháp kháng 100 điểm thời điểm, đem chi chết trong nháy mắt. Như vậy tiểu bình đầu một khi phát động thiên phú kỹ năng đến chết chỗ thôi LV3, sẽ trở thành người ác mộng. Không phải người chết chính là ta sống. Đến chết chỗ thôi tìm ngươi đánh nhau. Làm lấy, ngươi liền phát hiện, nhà mình tiểu bình đầu ngươi đã đánh bất động. Hộ giáp ma pháp kháng, tăng lên tới một cái lệnh ngươi tuyệt vọng trình độ. Cuối cùng là tải vô hạn đề thăng tốc độ đánh hạ. Bị nhà mình tiểu bình đầu một móng vuốt chọc chết. Tiểu bình đầu, cho chủ nhân phơi bày một ít ngươi tốc độ đánh. Tả dương chính là vỗ vỗ. Tiểu bình đầu ngốc manh bản đầu đinh. Hộ giáp ma pháp kháng 100 điểm. Là một loại như thế nào khỏe mạnh nhẫn nhịn. Điểm này không có cách nào rõ ràng biển hiện ra tới. Tả dương cũng không thể lấy đao chém. Đi qua khảo nghiệm 1A. Thế nhưng tiểu bình đầu tốc độ đánh đạt tới 2.5. Đây là có thể biểu hiện ra à. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.